Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Đường môn biến cố. 1. 3. Hạ Cực nằm tại học cung đài diễn võ một bên. Ở học đệ học muội trước mắt tiếp tục biểu thị lấy buồn ngủ thiền. Đạo môn tiên nhân tuyệt học huyền nguyên 72 phù thế ở một ngày trong vòng một ngày vững vàng đẩy tiến, loại này tuyệt học, người khác sợ là cần tuyệt thế thiên phú, danh sư chỉ điểm, các loại cơ duyên, ngoại vật trợ giúp, mới có thể ở mệnh luân đã qua hơn nửa lúc lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Nhưng hắn chỉ hao tốn hơn 2 tháng, nhưng hắn không chút nào kiêu ngạo. So với Lý Nguyên Nhi cự linh huyền giám, niên hồng trang trường sinh quyết, cùng không cách nào lại lấy được sát tâm thiên thủ phù đồ. Lam Ngọc thật sự là một cái hiếm có ổn định công cụ người. Dù sao lại cầu thả 1 tháng, cái này từ tiên nhân chỗ có được 4 huyền công liền có thể đạt đến chân chính đại viên mãn. Sau đó liền có thể chạm đến thiên nhân chi cảnh. Bất quá dù sao Hạ Cực cũng bất kỳ đợi, hắn là xem thấu, có thể lên liền bên trên, có thể ngộ liền ngộ, không được coi như xong. Bỗng nhiên hắn cảm thấy năm tài vẫn là hài tử học đệ học muội đang nhìn hắn. Nguyên lai là nghỉ giữa khóa, 5 đứa bé thật hâm mộ a hát, 5 liền có thể biến cường, buồn ngủ thiền thật là lợi hại, 5 đứa bé lẫn nhau ủi. Rốt cuộc một cái tướng tá so sánh đại, tướng mạo trông có vẻ già nam hài đi tới Hạ Cực trước mắt. Cung kính kêu lên, kiếm thánh đại sư huynh, lão sư để ta nhóm ngày mai đi thành bên ngoài 10 dặm sườn núi giết dã chư, nói là lịch luyện một chút lục kiếm đạo, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi? Hạ Cực nói, ngày mai, hắn nghĩ một chút. Ngày mai tạm thời không có đặc biệt kế hoạch, ngay sau đó nói, được, ngày mai ta bồi các ngươi cùng nhau. Cái kia nam hài vốn cho rằng cao lãnh đại sư huynh sẽ cự tuyệt. Dù sao cõng Tiêu Dao Hầu cùng Lục Yêu Kiếm Thánh 2 cái danh hiệu. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tùy tiện đáp ứng. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hắn chạy về, cái khác 4 đứa bé bắt đầu nói thầm. Thế nào? Thế nào? Cái kia nam hài nói, đại sư huynh đồng ý, ngày mai chúng ta 6 người cùng đi 10 dặm sườn núi luyện tập kiếm pháp. Nữ hài nói, không biết có thể không thể nhìn thấy đại sư huynh kiếm. Một cái khác hơi mập nam hài nói, tiểu đình, ta nghe nói đại sư huynh thanh kiếm kia chưa từng tùy tiện ra khỏi vỏ. Lúc ấy vô luận đối với yêu hồ, đối với phản vương, vẫn là đối với Tây Hạ áp trục cường giả, hắn đều là không muốn xuất kiếm, thẳng đến một khắc cuối cùng, bất đắc dĩ phía dưới mới ra kiếm, một kiếm định càn khôn. Nữ hài con mắt bốc lên ngôi sao, lợi hại như vậy, cùng 4 người khá xa một cái gầy còm nam hài lắc đầu, nhẹ giọng nói, các ngươi không rõ đại sư huynh kiếm. Cái kia hơi mập nam hài khó chịu hắn trang khốc, hỏi lại nói, ngươi hiểu rõ, gầy còm nam hài nói, ta cũng còn không hiểu, nhưng luôn có một ngày, ta sẽ học đại sư huynh, trở thành chân chính kiếm thánh. Hơi mập nam hài, liền ngươi, gầy còm nam hài nhàn nhạt nói, ta không cùng mập mạp nói chuyện. Hạ Cực nghe 5 đứa bé thảo luận, chỉ cảm thấy rất thú vị. Cái này 5 đứa bé đều là thiên phú trác tuyệt hạt giống. Nếu không cũng sẽ không được tuyển chọn tiến nhập thiên khuyết học cung. Cô bé kia gọi Cảnh Đình, là Lộc Dung Phủ, cũng chính là mất mùa tòa phủ đệ kia một cái đại thế gia tuổi trẻ một đời bên trong nhân tài kiệt. Xuất gầy còm nam hài gọi Vương Tá, nói lên Vương Ngạo là đại ca hắn, Vương Gia là chân chính binh bộ đại thế gia. Đại tướng Vương Trấn Phương là cái rất cứng nhắc, nhưng cũng rất có uy vọng tướng quân. Hơi mập nam hài gọi Độc Cô Thanh Sơn, là một cái tiểu thế gia đệ tử. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào, hài tử gọi là Mạc Nhất Tiếu. là xuyên nam tới hài tử, tư chất rất tốt, cầm đầu vị kia trông có vẻ già nam hài tức thì gọi Lâm Dương. Nghe nói là Đông Hải thứ hai đại thế gia Lâm gia hài tử. Chỉ có điều Đông Hải Lý gia uy vọng đã áp đảo thứ 1, 2, 3, 4, 5. Thậm chí tất cả thế gia tăng theo cấp số cộng. Lâm Dương tư chất cũng không tính quá tốt, nhưng mà quý ở chăm chỉ, tăng thêm quan hệ lúc này mới bái vào Thiên Khuyết học cung đáng tiếc. Vào Tiêu Anh môn hạ, đây cũng là phế đi, nghiêm ngặt nói tới, bọn hắn đều phế đi. Hạ Cực chỉ cảm thấy năm đứa bé vòng quan hệ cũng là lẫn nhau có cái lộn. Thật thú vị, hắn nghĩ đến cái kia Lục Yêu kiếm thánh kiếm không nhẹ ra. Loại lời này, Hạ Ninh đều có thể giúp mình tròn bên trên. Đi, người này thiết rất tốt. Hắn nghĩ một chút về sau cùng Kính Mắt Nương hành động. Kính Mắt Nương sâu cạn hắn là hiểu rõ. Không rút kiếm còn tốt. Rút kiếm liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Có điều là cái miễn cưỡng nhất lưu cao thủ. Bản thân cũng tốt. Kiếm không nhẹ ra. Hai người một cái thật sự cái thùng rỗng. Một cái là giả chủ nghĩa hình thức, lẫn nhau lộ ra bưng lấy, cũng coi như thú vị tiêu giao thuyền hoa bên ngoài. Hồng Vân đang rừng cây nhỏ chờ lấy Hạ Cực, nhìn thấy cái kia cõng hắc kiếm hộp, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên đi lúc tới. Nàng vội vàng lên trước nói một tiếng, chủ thượng, Lôi Tĩnh Vân dùng trước chủ thượng cho ám hiệu lưu tin. Hạ Cực vươn tay. Hồng Vân từ trong ngực rút ra phong thư đưa ra ngoài. Trở về thuyền hoa, mới đến lầu một liền ngửi thấy chút kỳ quái mùi khét. Hạ Cực đồ lót chuồng lừa một nhãn, chỉ gặp lầu một trong phòng bếp. Tuyết Thiên Nhu đang chơi đùa lấy thức ăn. Nàng thức ăn đang phát ra cổ quái mùi khét, để người lập tức cơm tối không muốn ăn. Mà Tuyết Thiên Nhu bản thân cũng là một mặt phát điên bộ dáng. Người A Hát luôn luôn không cam lòng vận mệnh của mình, rõ ràng chỉ biết úp mì, nhất định phải đi làm chút ra dáng đồ ăn, Hạ Cực cảm khái âm thanh. Nhưng không có bất luận cái gì tức giận, hiển nhiên, vị này đã từng hoa khôi ở thử nghiệm tìm kiếm định vị của mình. Nếu là quản gia, như thế nấu cơm nấu món ăn công phu tự nhiên không thể kéo phía dưới. Hắn một mình đi tới lầu ba. Bày mở Lôi Bạo Đường đường chủ gửi thư, gửi tới Tôn Kính Diêm La Thiên Tử các hạ, cùng quân từ biệt, đã có mấy tháng, Tĩnh Vân rất là tưởng niệm, nhưng Tĩnh Vân thân là Lôi Bạo Đường đường chủ, thường bị phiền sự tình chỗ nhiễu, ngày mai vào buổi tối, Thu Phong ngõ hẻm, còn mời quân có thể tới đây trợ Tĩnh Vân một tay chi lực. Đối phương chính là Phong Vân bảng bên trên thứ hai cường giả. Đường môn hành tẩu bên trong đệ nhất cường giả. Đường Phong, vạn mong không được vắng mặt. Tĩnh Vân bái thượng, Đường Phong, đường môn hành tẩu bên trong đệ nhất cường giả. Hạ Cực quay người trở về phòng. Tiện tay nhóm lửa phong thư này. Xem ra quân cờ của ta tới. Chỉ là đây là đối với ta thăm dò. Đối với ta mai phục. Vẫn là cho ta đưa quân cờ tới. Sẽ không, coi như thánh hội thủ đoạn thông thiên, nhưng tóm lại sẽ không biết được ta cùng Lôi Tĩnh Vân ở giữa giao dịch. Càng sẽ không đem Kim Phong Tề Vũ Lâu cùng Lôi Bạo Đường phân tranh đều tính đi vào. Cái này không phải tính, mà là thụ hại vọng tưởng. Chỉ có điều, ngày mai còn muốn bồi tiểu học đệ học muội nhóm đi giết giá chứ. Không biết muốn giết tới khi nào. Được rồi, đến lúc đó đuổi đuổi liền tốt. Đêm đó, Hồng Vân trở lại một lần. Ngoài sáng là đưa rượu, vụng trộm lại là đem Đường Phong tư liệu đưa tới. Đây là một phần Phong Vân lâu ghi chú vì nhị tinh tư liệu. Hạ Cực mở ra ngăn tuyến, ngửa ngồi ở ghế nằm bên trên, từng tờ lật xem. Đường Phong, đường môn đương đại hành tẩu bên trong người thứ nhất, trước mắt biểu hiện ra qua ám khí thủ pháp, thiên la địa võng, cảnh giới phỏng đoán, nghi là siêu phàm, đường môn bất truyền chi pháp hư ảnh kinh đã đột phá tầng thứ 10. Tiến nhập đại viên mãn, nhưng y nguyên khuyết thiếu trận điển hình ủng hộ. Ghi chú, hư ảnh kinh tên thay thế phân thân kinh, tu hành đến đại viên mãn, có thể phân ra một tên hư ảnh. Đối với ám khí cao thủ mà nói, nếu là nhiều ra một tên tâm ý tương thông đồng bạn, khủng bố không gì sánh được. Mà tục truyền một khi đột phá tới siêu phàm, một có thể lại hóa ba, tính cả bản thể, tổng cộng 5 người. Cái này cũng không phải thật sự là phân thân, mà là một loại kỳ dị ảo giác. Hư ảnh kinh, Hạ Cực nghĩ đến cái kia một ngày cùng Đường Trúc chiến đấu. Đối phương đâu chỉ phân ra 5 đạo hư ảnh, kia là trọn vẹn hơn 10 nói. Hắn từng tờ lật lên Đường Phong tư liệu, cùng đã từng chiến đấu ghi chép, quan hệ nhân mạch, một trang cuối cùng tức thì hồng trang. Đây là chuyển thành nhất tinh hộ khách phục vụ chuyên mục. Nội dung chủ yếu là trước mắt người trên hành động quỹ tích. Cùng mục đích, đây là nhất tinh hộ khách mới sẽ được hưởng đặc thù phục vụ. Hạ Cực Diêm La Thiên Tử thân phận ở Phong Vân Lâu sớm đã là nhất tinh trình độ khách hàng. Đường môn biến đổi lớn. Hạ nhiệm môn chủ người thừa kế Đường Trúc đã bị xác nhận bỏ mình. Đường lão thái thái chính lệnh Đường môn hành tẩu đem trước bị đuổi cháu trai các cháu gái lần nữa. Tiếp hồi Đường môn, lấy tuyển cử ra người thừa kế mới. Đường Phong tới Vương Đô. Vì tiếp hồi Đường Sấm cùng Đường Tử Phu tỷ đệ 2 người. Sau đó trở về Ba Thục. Tư liệu đến đây đã kết thúc. Hạ Cực não hải hiện lên trước tội nghiệp ở bên hồ thuyền Hoa Mãi Nghệ 2 tỷ đệ bản thân cùng 2. Người quan hệ còn không tệ. Hắn suy tư hội, thì thảo nói, cái này Đường Phong thật đúng là vô vị. Tiếp người liền tiếp người. Còn ưng thuận Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn trộn lẫn vào cái này Vương Đô Phong Vân biến ảo bên trong. Tự cho rằng Phong Vân bảng bên trên sắp xếp thứ 2 liền vô địch sao? Xem ra, Đường Phong, Đường Tử Phu, Đường Sấm trong 3 người, có thể lấy ra ta mới nhãn vị. Chẳng qua nếu như giả thiết Đường môn còn có địch nhân. Lại giả thiết địch nhân kia biết Tiêu Giao Hầu cùng Âm Ti Phiết không ra quan hệ. Lại tăng thêm trước trừ bỏ địa nhãn cử động. Như thế tất cả từ Vương Đô trở về người. Hắn đều sẽ không tin tưởng. Như thế, nếu như ta giết Đường Phong, cái này sẽ mang tới ảnh hưởng gì đâu. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Đường Sấm tỷ đệ tạm thời không thể quay về Đường môn. Sau đó Đường môn sẽ khác phái cao thủ tới tiếp người. Xem như trì hoãn chí ít hơn 1 tháng thời gian. Sau đó giang hồ sẽ biết Diêm La Thiên Tử trợ giúp Lôi Bảo Đường giết Đường Phong. Đường môn sẽ cùng Âm Ti đối địch. Cái này không có gì. Hạ Cực nghĩ một hồi, trong lòng có chừng ý nghĩ. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Vào đây. Tuyết Thiên Nhu đẩy cửa mà vào. Hầu ra, có thể ăn cơm. Nói xong, nàng lườm một nhãn cái kia siêu cỡ lớn giường. Sau đó cúi đầu, trên mặt có chút hồng. Hạ Cực, gọi ta ăn cơm tại sao muốn đỏ mặt? Ngươi đến cùng làm món gì? Ta vẫn là úp mì. Cái khác đồ ăn Thiên Nhu vẫn còn nếm thử. Hạ Cực khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì đỏ mặt? Tuyết Thiên Nhu, ta một mực đang bận. Lại không phải học võ người. Chạy lên tới, khí huyết gia tốc, tự nhiên liền đỏ mặt. Hạ Cực nhẹ gật đầu. Tuyết Thiên Nhu thở phào một cái, đang chuẩn bị rời khỏi. Hạ Cực bỗng nhiên lại hỏi, khí huyết gia tốc, vậy ngươi vì cái gì không thở dốc? Tuyết Thiên Nhu, Hạ Cực nói, cái này không hợp lý. Tuyết Thiên Nhu khẽ thở dài một cái. Sau đó thở khẽ nói, hầu ra, cái này một ngụm vừa mới bắt đầu thở nha. Hạ Cực nói, ngươi cũng quá giả. Tuyết Thiên Nhu một ngụm lão huyết tuôn ra bên trên yết hầu. Kém chút không có phun ra tới. Hầu ra cái gì cũng tốt. Chính là quá thẳng, thẳng đến không bằng cầm thú A-hát. Nàng yên lặng ở đáy lòng nhớ xuống. Tiêu Giao Thuyền Hoa sinh tồn nguyên tắc thứ nhất đầu,